Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chặn lại. Đây chính là ảnh cấp cường giả trong lúc đó chiến đấu sao? Ta vẫn là lần thứ nhất có thể hoàn toàn lấy một người đứng xem tư thái xem xét tỉ mỉ Uchiha. Chizuru cẩn thận nhìn kỹ Jiraiya cùng Orochimaru chiến đấu. Ngữ khí cảm khái nói rằng cường giả trong lúc đó chiến đấu cùng người yếu trong lúc đó chiến đấu. Tuyệt nhiên không giống, người yếu càng nhiều chính là so đấu nhẫn thuật uy lực. Chiến đấu tình cảnh nhìn như lớn lao, nhưng cũng chỉ có thể mang đến trên thị giác cảm quan. Mà không có cái gì tinh tế thưởng thức giá trị mà cường giả trong lúc đó chiến đấu. Nhưng là đem nhẫn thuật vận dụng phát huy đến cực hạn. Dù cho là một cái D đẳng cấp nhẫn thuật, cũng có thể đầy đủ phát huy giá trị của nó. Orochimaru cùng Jiraiya là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Sóng vai chiến đấu mấy chục năm đồng bạn. Có thể nói bọn họ đối với lẫn nhau trong lúc đó nội tình đều là phi thường rõ ràng giữa bọn họ nếu muốn phân ra thắng bại, hoặc là xuất kỳ bất ý, hoặc là chính là kéo dài tới kiệt sức. Chutetsu Senmei nói rằng, có điều Orochimaru là trốn tránh ninja, hẳn là sẽ không cùng Jiraiya tiếp tục kéo xuống, ha ha. Ta ngược lại thật ra hy vọng Jiraiya có thể thắng lợi. Uchiha Chizuru nói rằng toàn bộ rừng rậm. Theo Orochimaru cùng Jiraiya hai người chiến đấu đã bị phá hỏng hoàn toàn thay đổi thời kỳ này. Jiraiya ở nhẫn thuật trình độ lên hoàn toàn không phải Orochimaru đối thủ. Trên người y vật đã vô cùng chật vật lại hay là ở Jiraiya đáy lòng cũng không muốn liền như vậy đem Orochimaru tóm lại. Tiếp thu làng thẩm phán, Jiraiya tuy rằng suy nghĩ phản ứng tương đối chậm. Thế nhưng qua nhiều năm như thế, đối với chính trị bao nhiêu cũng có thể hiểu rõ một ít, nghĩ đến cũng cảm thấy phi thường trào phúng. Konoha cao tầng vì tranh quyền đoạt lợi, đem có thể uy hiếp đến bọn họ địa vị cao thủ một cái tiếp theo một cái bước đi. Đầu tiên là Konoha. Sakumo Hatake Sakumo tự sát, hiện tại lại là tam nhẫn lần lượt trốn đi. Bọn họ ở trong thôn địa vị hay là được tăng cao. Thế nhưng Konoha ở nhẫn giới địa vị cũng đã tiếp cận phong vũ phiêu diêu. Có điều Chutetsu Senmei cũng không có tư cách gì khinh bỉ Konoha cao tầng. Dù sao ở Sunet cùng Orochimaru sự tình lên, Chutetsu Senmei cũng là có chút trách nhiệm. Kỳ thực đại gia đều giống nhau, tất cả mọi người ở làm việc trước đều sẽ từ chính mình góc độ xuất phát lo lắng vấn đề. Liền ngay cả vẫn luôn tuyên dương hòa bình Senju Hashirama, Namikaze Minato, liền ngay cả tương lai nguyên tác nhân vật chính Uzumaki Naruto cũng như thế. Bọn họ đều là hy vọng người khác có thể tiếp thu bọn họ sướng lên đạo hòa bình. Không chấp nhận tự nhiên chính là kẻ địch. Nói cho cùng, thế giới này vẫn là cường giả vi tôn nhẫn giới đại chiến, nào có chính tà phân chia. Người thắng tự nhiên vì là chính, người thất bại chỉ có thể tiếp thu người thắng điều kiện. Đáng tiếc Shimura Danzo cơ quan tính toán. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là đệ tam Hokage sẽ thả chạy Orochimaru. Cũng không có cùng Orochimaru liều cái lưỡng bại câu thương không hiểu cảm tình người. Ở tính toán người khác thời điểm, đương nhiên sẽ không đem cảm tình tính toán đi vào. Từ một điểm này tới nói, Shimura Danzo so với Orochimaru đến đều cách biệt rất xa. Orochimaru nhưng là tối sẽ lợi dụng tình cảm của người khác sao oanh. Theo hai cái thuật đấu sản sinh nổ tung, bốn phía cây cối hết mức sụp đổ. Orochimaru ánh mắt lạnh lùng nhìn tựa ở dưới cây lớn thở hồng hộc Jiraiya. Cũng không tiếp tục ra tay. Tại sao? Tại sao ngươi muốn trốn tránh Konoha? Jiraiya vẫn chấp nhất hỏi. Vì vĩnh sinh bất tử, vì là nắm giữ thế gian chân lý. Orochimaru khoát tay áo một cái, trong giọng nói tràn ngập ngóng trông. Chúng ta không phải đồng thời được gọi là tam nhẫn, đồng thời chơi đùa từ nhỏ đến lớn à? Hiện tại Sunet đi rồi, tại sao ngươi cũng phải đi? Jiraiya hồi ức trước đây 5 tháng, mang theo không thể tin tưởng ngữ khí kích động chất vấn Orochimaru. Ha ha ha a. Orochimaru nghe được Jiraiya, không khỏi cười nhạo nói, thực sự là tên ngu xuẩn a. Jiraiya, người làm cái gì đều không trải qua đại não. Cũng là bởi vì như vậy, người mới đến hiện tại đều không có phát hiện ta làm tất cả, người đã sẽ không lại thay đổi ý. Nghĩ sao, Orochimaru? Jiraiya âm u nói rằng, quá buồn cười. Jiraiya, ngu xuẩn cũng phải có cái trình độ. Orochimaru không muốn tiếp tục nghe Jiraiya phí lời. Lạnh lùng nói rằng, tại sao? Tại sao? Jiraiya đè lại bị thương địa phương. Dùng hết khí lực toàn thân hống đến. Đến tột cùng là tại sao? Ngớ ngẩn, người đến hiện tại vẫn chưa rõ sao? Orochimaru lấy xuống Konoha hộ ngạch. Ở phía trên Konoha tiêu chí lên. Dùng phi tiêu ở phía trên tìm một đạo sâu sắc hoa ngân. Nhìn này đạo ngân tích. Jiraiya phảng phất như vạn tiễn xuyên tâm giống như thống khổ. Cái kia một đạo hoa ngân chặt đứt Orochimaru cùng Konoha quan hệ. Đồng thời cũng chặt đứt tam nhẫn trong lúc đó hữu nghị cùng ràng buộc ta là Konoha phản nhẫn. Tính mạng của ngươi ta sau đó lại thu. Orochimaru cầm trong tay hộ ngạch nhưng đến một bên. Lập tức xoay người biến mất ở rừng rậm ở trong Orochimaru, nhìn thấy rời đi Orochimaru. Jiraiya bi thiết lên, đồng thời một loại tên là nước mắt vết thương ở Jiraiya trên mặt rơi xuống ràng buộc. Hữu nghị vào đúng lúc này bị hết mức phá hủy. Chỉ có thời khắc đó hoa ngân hộ ngạch vẫn là như vậy bắt mắt. Đau thương như vậy. Chiến đấu kết thúc. Chiến bại Jiraiya nhụt chí trở về Konoha. Mà Orochimaru nhưng là tiếp tục đào tẩu. Chutetsu Senmei cùng Uchiha Chizuru nhưng là tiếp tục rất xa treo Orochimaru. Orochimaru đại nhân. Lâu không gặp. Cảm giác được đã cách Jiraiya đầy đủ xa. Đón lấy coi như là cuộc chiến sinh tử cũng sẽ không bị Jiraiya phát hiện thời điểm. Chutetsu Senmei trực tiếp ra hiện tại Orochimaru phía trước. Ngăn cản Orochimaru đường đi Uchiha Chizuru nhưng là tiếp tục ẩn núp trong bóng tối. Ba câu ngọc Seragon đã mở ra. Chính lạnh lùng nhìn kỹ Orochimaru. Ồ, Senmei, người cũng là đến truy kích ta sao? Orochimaru chậm rãi liếm liếm đầu lưỡi nói rằng, âm thanh trầm thấp, con mắt híp thành một cái khe, cũng bày ra một cái đề phòng tư thế, coi như thế đi. Chutetsu Senmei tùy ý nhún vai một cái, nhìn biểu hiện đề phòng Orochimaru khẽ cười nói, kỳ thực ta cũng không muốn cùng Orochimaru đại nhân ngài là địch. Vì lẽ đó ta mới không có ở ngài cùng Jiraiya thời điểm chiến đấu. Ra tới quấy rầy ngươi ta hiện tại chỉ có điều muốn cùng Orochimaru đại nhân ngài khỏe mạnh nói một chút, ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì đây? Ta hiện tại là một người lưu vong phản nhẫn, còn có món đồ gì đáng giá ngươi ghi nhớ đây? Orochimaru có chút cân nhắc nói rằng, có điều nhưng không có thả xuống đối với Chutetsu Senmei đề phòng có điều cho dù là như vậy. Orochimaru động tác cử chỉ cũng vẫn như cũ có một loại khác mị lực nói thật. Ta đối với các ngươi tam nhẫn thông linh thú nhưng là ước ao hồi lâu. Vốn còn muốn kế thừa Sunet lão sư con sen. Chỉ tiếc, bị Orochimaru đại nhân ngài phá hoại. Vì lẽ đó ngài là không phải nên bồi thường ta đây. Chutetsu Senmei tùy ý đem thân thể bán dựa vào ở một cái trên cây to. Thân thể thả lỏng. Lấy đó chính mình không có cùng Orochimaru chiến đấu ý đồ. Ồ, xem ra ngươi đã phát hiện. Orochimaru lè lưỡi liếm môi một cái. Lông mày dần dần giãn ra. Nhìn Chutetsu Senmei cười nói. Vốn đang dự định xem một hồi trò hay. Không nghĩ tới Sunet dĩ nhiên liền như thế rời đi. Ta cũng không quan tâm Sunet lão sư có hay. Không rời đi Konoha. Ta hiện tại muốn biết nhất chính là Orochimaru đại nhân quyết định của ngài. Ngài đồng ý đem ngài thông linh quyển trục giao cho ta không? Chutetsu Senmei đứng thẳng người lên. Đi về phía trước một bước. Âm thanh cũng cao mấy phần. Chưa xong còn tiếp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.